Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện dài tập có thời lượng dài 5 tập của tác giả Dạ Vũ. Câu chuyện có tựa đề là Nữ Vương Soma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hồi đầu năm nay, con gái của tôi đi lấy chồng. Nó lấy chồng vào tuổi đó thì cũng kể là sớm. Thế nhưng mà nhà chồng cũng tử tế, lại là chỗ thân tình cho nên tôi cũng yên tâm. Lo liệu xong mọi sự cho nó, phần tôi cũng gọi là nhàn cái thân. Tôi bồi hồi nhìn qua ô cửa sổ mà không khỏi thở dài. Nên làm gì tiếp theo đây? Mới vậy mà đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày tôi từ chiến trường trở về. Lúc về thì vợ đã mất để lại đứa con gái. Lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gắng thay vợ để nuôi con cho đến ngày được yên bề ra thất. Như vậy cũng không phụ lòng mong mỏi của vợ tôi. Tôi loanh quanh trong nhà, khách khứa cũng đã về hết, chỉ còn lại mình tôi. Đi qua chiếc gương trèo trên vách xoay mình vào bên trong. 10 năm trôi qua quá nhanh, cứ ngỡ rằng mới ngày hôm qua. Đến hôm nay xoay gương lại thấy bản thân mình đã thay đổi đi quá nhiều. 10 năm hết mình vì con, không cả nghĩ cho bản thân. Nhìn mình trong gương, tôi cười khổ nói vu vơ. Mình đã già thật rồi. Phải, tôi đã gần 40, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Cứ ở nhà như vậy thì vài năm nữa cũng lại nhập hội vì mê ông chú xóm bên mất. À đúng rồi, tôi còn một lời hứa chưa thực hiện được. Điều này làm cho tôi phải canh cánh trong lòng suốt một khoảng thời gian vừa qua. Lại nhắc về lời hứa đó, 10 năm về trước tôi có duyên kỳ ngộ với một lão đạo sĩ, được ông nhận làm đồ đệ, cứu giúp trong những lúc ngặt nghèo khó khăn. Trước khi từ biệt, tôi có hứa với thầy là khi nào lo xong việc gia đình sẽ lên núi chỗ thầy ở để tu tập. Thế mà đã 10 năm trôi qua, và đổi trao trời không biết bây giờ thầy như thế nào. Tôi cũng đã lo xong việc gia đình, giờ chính thức là lúc để thực hiện lời hứa. Tôi dành ra một tuần lễ để thu xếp mọi việc và nói lời tạm biệt với con gái. Nó cứ bảo tôi về ở với vợ chồng nó, nhưng tôi không chịu. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho vợ chồng nó. Hơn nữa, sức tôi vẫn còn đủ khỏe, chưa cần ai phải chăm sóc. Tôi bỏ lại mọi thứ lên đường. Bây giờ là lúc sống cho bản thân. Tôi sẽ đi gặp thầy tôi và chuẩn bị cho một hành trình mới. Thầy tôi vốn là một đạo sĩ ẩn cư. Ông ấy tên là Ba Hưng, chỗ ở của công cũng được tôi ghi lại. Thực ra khi mà tôi cũng không biết nơi ở chính xác của thầy Ba Hưng. Lúc mới quen biết, hai thầy trò nói chuyện với nhau thì có thấy thầy đề cập tới vùng núi đen nào đó để tu luyện. Thưa hồi đi lính cũng nghe nhiều về các vị đạo sĩ ẩn cư trên núi, cho nên cảm thấy cũng hứng thú, cho nên được thầy nhận làm đồ đệ. Thầy kể công việc của thầy chỉ là luyện bùa làm chú, bốc thuốc chữa bệnh cho những người dân xung quanh. Đối với họ, những tài phép của thầy Ba Hưng luôn là một điều gì đó bí ẩn thần kỳ với cuộc sống hiện tại. Người ta chỉ tiếp xúc với họ khi mà họ đi xuống núi chữa bệnh hoặc có công việc gì quan trọng. Còn lại không ai biết chính xác những ngón nghề hay là bài thuốc được họ sử dụng. Chỉ biết là họ chữa bệnh làm bùa rất linh. Tôi ra bến xe từ sáng sớm theo địa chỉ mà tới chỗ của thầy. Đường đi khó quá cho nên đi từ lúc tờ mờ cho đến tận trưa mới đến nơi. Tôi xuống xe và tìm tới địa phận mà người ta gọi là núi đen. Ở đây dân cư không mấy là đông đúc, nhà cửa dựng nên vẫn còn chưa nhiều. Tôi hỏi thăm người đi đường và tìm được đường tới núi đen mà thầy Bà Hưng đã nhắc tới. Theo lời chỉ dẫn của họ, tôi tới một vùng núi đồi chập trùng. Cảnh sắc nơi đây hùng vĩ và rộng lớn. Mấy năm nay chỉ ở quê mà không đi ra ngoài, loanh quanh với mấy gốc dừa con kênh, chẳng được ngắm nhìn những thứ như vậy. Cho nên tôi đứng trước nó cảm thấy bị choáng ngợp. Từng dãy núi ẩn hiện xếp thành từng chồng lớp với nhau sau những áng mây mù. Mọi thứ xung quanh vẫn còn hoang sơ, làng xóm cũng ít, bây giờ thì khó đây. Bởi vì không biết nơi cụ thể của thầy Ba Hưng, tôi đành phải đi khắp nơi để hỏi người dân trong vùng. Mà dân ở đây thì thưa thớt quá, cho nên tôi cũng hỏi từ những người già cho đến trẻ nhỏ. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Họ khuyên tôi nên đi sâu vào bên trong núi, vì nghe đồn trong đó có những vị đạo sĩ ẩn cư lâu năm, chứ ngoài này thì không ai biết gì cả. Theo lời khuyên của họ, tôi đi sâu vào bên trong núi, nơi đây dân cư thừa thớt hơn cả ở ngoài kia. Chỉ có độ vài nóc nhà, hỏi người ở đây thì họ nói đúng là có một đạo sĩ tên Ba Thật. Nhưng ông ấy ít khi xuống núi, vài tháng mới xuống núi một lần, là những khi cần mua gạo muối đồ dùng hoặc là xuống chữa bệnh cho người dân sau lại trở về núi. Còn chỗ ở thì chẳng ai biết chính xác cả. Tôi thở dài chán nản vì không có chút thông tin gì về thầy Ba Hưng. Tôi cứ đi mãi về dãy núi trước mặt. Trở về chiều tối, những dãy núi được phủ thêm một lớp sương mù, ẩn hiện lấp ló càng tăng thêm sự kỳ bí của vùng đất này. Tới khi trời đã ngả màu xanh đậm, tôi bắt đầu nản, nghĩ tới việc đêm nay sẽ ngủ tại đây. Cứ vừa đi vừa tìm kiếm xem chỗ nào thuận tiện mà ngả lưng. Đang nhìn xung quanh thì tôi thấy có một thiếu niên, độ chừng gần 20 tuổi, đang đi từ phía trong núi đi xa. Tôi liền tiến lại gần để hỏi thăm, biết đâu cậu ta biết được chỗ ở của thầy. Chú em cho tôi hỏi một chút. Cậu thiếu niên này tuy gặp người lạ, nhưng cũng lễ phép trả lời rồi đáp. Anh hỏi gì vậy? Ở đây có đạo sĩ nào tên Ba Hưng không? Đôi mắt của cậu thiếu niên chợt sáng lên vồn vã rồi hỏi. Anh tìm ông ba đạo sĩ trên đó hả? Thế người biết được tung tích của thầy, tôi mừng rơn vội vàng hỏi. À đúng rồi, chú em biết ông ấy bây giờ đang ở đâu không? Cậu thiếu niên nhìn tôi một lượt rồi chỉ tay lên ngọn núi trước mặt rồi nói. Ông ấy ở trên núi này, mà anh tìm ông có việc gì không? Tôi chẳng giấu giếm gì rồi nói. Anh là học trò của ông Ba Hưng. Người thiếu niên lúc này liền nói, trời đất, anh là học trò của ông ấy hả? Tôi gật đầu xác nhận. Cậu thanh niên kia biết tôi là học trò của thầy Ba Hưng thì lại càng sởi lời. Cậu ta nói, em còn chưa từng nghe qua là ông có học trò. Em ấy lần xin ông nhận làm đệ tử nhưng ông không chịu. Tôi nghe vậy thì hỏi, thế dạo này thầy có khỏe không em? Em cũng không biết, cách đây chừng nửa năm em không còn thì ông ấy ở đây. Tôi lúc này lo lắng nói, em có biết thầy anh đi đâu không? Cậu thiếu niên liền trả lời, tôi cũng không có rõ nữa. Trước đây thi thoảng ông cũng có xuống xóm để mà coi bệnh, nhưng mà bây giờ không thấy. Em có vô nhà tìm ông ấy nhưng mà cũng không có luôn. Tôi bần thần hết cả người, đã lặn lội tới đây tìm được nơi ở rồi mà vẫn không gặp được thầy, lại còn không biết tung tích thầy ở đâu. Cậu thiếu niên kia thấy tôi im lặng rồi lại nói tiếp. Em nghĩ chắc ông cũng sắp về, anh cứ lên trên nhà ông ấy rồi chờ cũng được. À mà em quên không giới thiệu, em tên là Minh, nhà em ở xóm dưới kia. Bây giờ đã muộn, hãy anh về nhà em ở tạm rồi mà lên đó. Thôi để dịp khác, anh mong gặp thầy lắm. Em cứ chỉ đường tới nhà thầy anh sẽ đi. Khi nào có dịp anh em mình ngồi nhậu. Bây giờ không lên trên đó được đâu. Tôi lại bĩu môi nói, chú lại tưởng anh không đi đường rừng bao giờ sao? Anh là lính, chuyện băng rừng qua đêm là chuyện bình thường. Chứ em chỉ cần chỉ đường cho anh là được. Thằng mình vẫn cứ khăng khăng rồi nói, không được, em bảo rồi. Anh cứ về nhà em nghỉ ngơi, sáng mai em đưa đi. Chứ bây giờ lên đó không có được đâu. Tôi cứ nghĩ là thằng Minh nó ham vui cho nên cố giữ tôi lại. Nhưng thấy thái độ kiên quyết và nghiêm túc của nó, tôi mới hỏi, tại sao giờ không lên đó được hả em? Bộ trên đó có thú dữ sao? Thằng Minh liền nói, dạ trên đó không có thú dữ, thế nhưng mà trên đó có gì kỳ lắm. Tại sao lại kỳ? Em cũng không biết cơ, mà nếu mà anh đi ban ngày lên đó thì không sao, thế nhưng mà cứ đi vào ban đêm chắc chắn sẽ bị lạc. Tôi cau mày rồi nói, chẳng lẽ đường trên đó khó đi lắm sao? Thằng mình tiếp tục giải thích, không phải là khó đi, chỉ là một con đường mòn duy nhất thôi anh. Nhưng mà cố tới mấy anh cũng không tìm thấy được đường ra. Nếu như mà đi vào buổi tối, như em đây, em đi rừng từ nhỏ, mỗi gốc cây hòn đá trên đó đều thuộc nằm lầm. Mỗi khi chẳng vàng tối là vội xuống núi, chứ không dám ở lại, vì sợ bị lạc cả đêm ở trong đó. Làm gì có cái chuyện vô lý vậy? Em nói thật đấy, không có đùa đâu. Thôi anh nghe em, để sáng mai, bây giờ về nhà em nghỉ ngơi đã. Tôi nhìn lên bầu trời cũng chưa tối hẳn, mà chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy nóng ruột, lo lắng không thôi cho thầy. Với cả cũng không muốn làm phiền thằng Minh và gia đình, tôi lại khăng khăng nói. Anh là bộ đội, chuyện hành quân ngủ lại trong rừng là thường xuyên. Nếu em đồng ý chỉ đường cho anh lo cho thầy quá. Cuối cùng thấy tôi kiên quyết quá, nó liền nói. Thôi được rồi, nếu anh đã quyết đi thì để em đưa đi. Chứ để anh một mình trong rừng cũng không nên. Nhưng mà em nói trước rồi đó nghe. Nếu mà lạc thì anh em mình ở lại luôn trong rừng, chứ đừng nên đi tiếp cho phí công. Tôi nghe vậy có hơi ngại, nhưng thấy thằng Minh nhiệt tình quá cũng không nỡ phụ lòng nó cho nên đồng ý. Tôi lúc này lại hỏi, thế mày không sợ lạc sao em? Nó chỉ cười rồi nói, không sao đâu anh. Nghe anh nói đệ tử của ông ba em đã khoái rồi. Có gì đi đường anh kể cho em nghe mấy cái chuyện ly kỳ như ông ba hay kể là được. Cái thằng này trông vậy mà lại thật thà quá. Nó còn chưa biết cả tôi là người như thế nào. Nếu ra ngoài dễ bị lừa, tôi liền vỗ vai. Thế anh cảm ơn mày nhá. Thế là hai anh em tôi cùng nhau lên núi. Hỏi chuyện mới biết ba thằng Minh mỏi cũng là lính. Thế nhưng ông ấy đã hy sinh lâu rồi. Bởi vậy cho nên thấy tôi cũng từng là bộ đội thì nó đã có thiện cảm. Cứ vừa đi vừa hỏi những chuyện ở trên chiến trường, nghe ác liệt ra sao, bi hùng như thế nào. Mà kể chuyện của thằng Minh thì cũng thấy nó tội nghiệp. Mẹ nó một mình nuôi nó từ nhỏ, tới năm ngoái thì cũng bị bệnh tật mà rời bỏ nó đi, để lại nó bơ vơ một mình. Năm nay đã 20 tuổi mà chỉ loanh quanh trong xóm, chứ chưa từng đi đâu. Cứ lủi thủi một mình trong căn nhà lá đơn sơ. Tôi nghe mà tự nhiên thấy nhói lòng. Cái cảnh ngộ của nó cũng gần như tôi vậy. Hồi mới trở về từ chiến trường nhận được cái tin của người thân mất hết cũng khiến cho tôi suy sụp nhiều. Nhưng chỉ ít tôi còn có con gái để an ủi. Còn nó thì chẳng có ai. Thế mà thằng Minh nó vẫn cứ lạc quan yêu đời. Thì thật là đáng khâm phục cho nó. Tôi cũng cảm giác lần đầu tiên gặp nó mà thân thiết và có thiện cảm ngay được. Đình bồng nếu gặp được thầy Ba Hưng lần này thì xin thầy nhận nó làm đệ tử cho có anh em. Bầu trời chẳng mấy thì cũng đã tối hẳn. Nhưng ánh nắng cuối cùng khi nãy còn đang níu kéo ở lại thế gian cũng phải nhường chỗ cho màn đêm. Cảnh vật xung quanh cũng chuyển sang màu đậm hơn, không gian tĩnh lặng. Những nóc nhà dưới chân núi cũng dần bị che lấp bởi màu bóng tối. Thằng mình lấy ra cây đèn pin cầm trên tay, tôi cũng lấy ra cây đèn pin từ ba lô. Hai anh em cứ như vậy mò mẫm trong rừng. Trong rừng bao giờ cũng tối tăm hơn bên ngoài. Tôi giờ nằm ngón tay liền trước mặt còn không thấy được gì. Thế nhưng mà nhìn con đường mòn phía trước, theo lời của thằng Minh thì chỉ có duy nhất con đường mòn này dẫn đến nhà thầy. Thế này thì làm sao mà lạc được? Tôi chỉ mỉm cười rồi nghĩ thầm, trời đất ơi, cái thằng này chỉ có khéo lo. Chốc chốc tôi lại trêu nó, đã đến khúc lạc chưa mày? Thằng Minh cũng chỉ cười mà không nói gì. Cười xong thì cái mặt của nó lại trùng xuống ngay. Đôi mắt nghiêm túc không dám rời khỏi con đường dù chỉ là một phút. Xem chừng là nó đang rất căng thẳng. Từng bước chân một đều thấy được sự cẩn thận của nó. Thế mình trêu nó cũng hơi vô duyên, cho nên tôi ngưng lại. Những câu chuyện khi nãy hai anh em vui vẻ nói với nhau đã không còn làm cho nó hứng thú được nữa. Chúng tôi cứ như vậy mà im lặng băng qua rừng trong màn đêm vô tận. Hai người hay cây đèn pin giữa rừng núi đại ngàn thật là nhỏ bé. Phải vào những hoàn cảnh này ta mới thấy được sự bất lực của con người đối với thiên nhiên đáng sợ như thế nào. Hai ánh đèn pin bị bóng tối của cả khu rừng nuốt trọn. Con người hầu như không có quyền lựa chọn ở đây. Đến một đoạn nọ thì thằng Minh dừng lại rồi nói, đoạn này phải hết sức cẩn thận kẻo bị lạc nha anh. Tôi thấy mặt của nó công như đùa cho nên cũng gật đầu đồng ý. Nó lại nói tiếp, qua khỏi đoạn rừng này là tới nhà của thầy Ba Hưng rồi anh. Nó nói xong thì dọi đèn về phía trước, một hàng cây kỳ lạ hiện ra trước ánh đèn pin yếu ớt. Tôi cũng dọi đèn về phía nó, dọi qua dọi lại thấy ở đây kỳ lạ ghê. Nếu ở phía sau toàn là những cây cao lớn tỏa ra những tán lá rợp trời thì ở đoạn này lại khác. Ở đây toàn là những cây thấp, chỉ cao đến khoảng 2-3 mét mà thôi. Thân cây trắng phau như bạch đàn, nhìn kỹ lại không phải bạch đàn, chúng nó mọc xen kẽ với những cây xanh bình thường khác. Tôi lúc này liền hỏi nó, cây gì mà kỳ vậy em? Thằng Bình lắc đầu đáp, em cũng không biết, hỏi cả xóm kể cả những người già, họ bảo từ nhỏ đã trông thấy đám cây này mà chẳng thấy nó lớn lên chút nào. Tôi thấy kỳ lạ cho nên tới gần để xem đó là cây gì. Đến gần tôi mới thấy loại cây này còn kỳ lạ ở chỗ nó không có vỏ. Toàn thân cứ trắng phau, chỉ còn lá cây là màu xanh lục. Tôi lúc này buột miệng nói. Kỳ lạ thật, sao anh không thấy nó có vỏ chứ? Thằng Bình cũng nhún vai rồi nói. Em cũng không biết gì cả, nhưng mà những người ở chỗ em bảo đừng có đụng vào, nên anh thôi mình đi tiếp đi, nhớ là phải cẩn thận đấy anh. Chúng tôi lại đi tiếp, đi vào trong cánh rừng kỳ lạ đó. Thằng Bình vẫn trông căng thẳng lắm, cẩn thận từng ly từng tí một. Tôi thấy cũng kỳ lạ, chỉ đi theo đường mòn mà thôi, tại sao lại dễ lạc được nhỉ? Ở bên đường xen kẽ với những cây xanh là đám cây củ quái kia. Chúng tôi đi được một đoạn thì thằng Minh dừng lại, nó nói tỉnh bơ. Lạc rồi anh Nam ơi. Tôi giật mình hỏi, sao cái gì lại lạc? Anh có thấy quen không? Mình quay lại chỗ cũ rồi này. Tôi không tin vào mắt của mình, cảnh vật trước mắt y hệt như lúc chúng tôi mới bước vào. Tôi lúc này liền la lên. Sao kỳ vậy? Anh em mình đi đường thẳng mà đúng không? Thằng Minh nhún vai một cái, quay qua cười méo mó. Thì em đã bảo rồi mà, cứ đêm đến đi vào đây là y như rằng bị lạc, chả biết tại sao. Thôi nghỉ tại đây thôi anh. Tôi liền vội nói với nó. Chắc là nhiều cây quá nên anh em mình mới hoa mắt mà đi thành vòng tròn, rồi quay lại chỗ bắt đầu đó. Thôi lần này để anh dẫn đường cho. Thằng Minh tính dừng lại rồi nhưng thấy tôi quả quyết như vậy, cho nên nó cũng muốn thử xem. Lần này để tôi dẫn đường cứ nhắm thẳng về phía trước. Đi được một đoạn xa mà chưa thấy gì, tôi quay lại nói với thằng Minh. Đó đã lạc đâu? Anh coi phía trước kia. Tôi liền quay đầu nhìn về đằng trước. Cảnh vật trước mắt làm tôi không thể tin được. Vẫn là chỗ ban đầu khi tôi và thằng Minh đi vào. Mắt của tôi trợn tròn không thể tin được những gì đang xảy ra. Làm gì có chuyện một người ăn ngủ trong rừng sâu thăm thẳm bao lần mà lại đi lạc vào cánh rừng bé tí như vậy. Tôi lúc này hỏi thằng Minh một câu thật là vô nghĩa. Là sao vậy? Tất nhiên là thằng Minh cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Nó ở đây từ nhỏ mà còn chẳng giải thích được. Chỉ trách tôi cứng đầu không chịu nghe theo lời nói của nó. Tôi đành gãi đầu rồi thanh minh. Rõ ràng là anh cẩn thận lắm mà. Sao lại quay lại chỗ cũ vậy chứ? Quay ra đằng sau thì chỉ thấy thằng Minh nó cười rồi nói. Thì em đã bảo rồi mà, ở trong này kỳ lắm. Ngày đi không sao, tối đi là y rằng bị lạc. Trên đời này chuyện kỳ lạ cũng không phải hiếm. Tới mức này thì tôi cũng chưa bao giờ gặp. Khu rừng này chẳng lẽ đang ẩn giấu bí mật hay là một điều gì đó? Nhìn thằng Minh tôi thấy hơi ái ngại. Nếu tôi chịu nghe lời của nó thì đâu đến mức phải mệt nhọc như vậy. Anh em cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi ngày mai lên đường cũng được mà. Nhưng trái với sự dằn vặt của tôi, thằng Minh lại cứ luôn vui vẻ, chứ không hề khó chịu một chút nào. Tôi nghĩ bụng, cái thằng này đúng là kỳ ghê, chẳng biết giận dỗi là gì cả. Cái thời buổi này mà kiếm được người như nó thì khá hiếm. Thế cũng là lỗi do mình cố chấp cho nên tôi lúc này liền nói. Làm phiền mày chuyến này quá em. Thằng Minh lúc này liền gãi đầu cười. Có gì đâu anh à, em với ông bà cũng gọi là có chỗ quen biết. Hồi xưa ông ấy cũng hay xem bệnh cho mẹ em. Chẳng qua em xin mãi mà ông không nhận là học trò thôi. Tôi cũng cười nhưng mà vài phần vẫn ái ngại cho nó để nói. Thôi anh em mình đốt lửa đi, kiếm cái chỗ nào ngủ qua đêm ở đây vậy. Trong này thì chắc không có thú dữ, thế nhưng mà ngủ rừng có quen không em? Thằng Minh lúc này liền nói. Em chưa bao giờ ngủ trong rừng, nhưng mà em đoán chắc cũng như là ngủ ở nhà thôi. Tôi cảm thấy mến nó vì bản tính thật thà, lại quá lạc quan. Đoạn hai anh em chia nhau đi gom mấy cành cây lớn, xếp thành một đống để đốt. Qua đêm trong rừng vẫn luôn là một cảm giác gì đó rất kỳ lạ, cũng đáng sợ không kém. Bóng tối luôn bủa vây, nhìn bốn phía xung quanh chẳng có gì, chỉ có một đống lửa bập bùng ở giữa. Mọi sự nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Không gian tĩnh lặng, chỉ một tiếng nổ lẹp bẹp của củi khô. Hai anh em của tôi ngồi co ro bên đống lửa. Đêm xuống ở giữa núi rừng lạnh quá. Thằng Minh lúc này đột nhiên hỏi. Anh Năm có biết chuyện ma rừng không? Tôi liền xoa đôi bàn tay lục lọi trong ký ức của mình về những đêm nằm rừng mỗi khi hành quân. Trong rừng thì chẳng ai biết được có chuyện gì sắp xảy ra. Người nào ở rừng nhiều, các giác quan và khả năng phản xạ của họ sẽ tốt hơn người bình thường. Cứ như tôi, mặc dù đi lính đường có mấy năm nhưng cũng có chút kinh nghiệm ở trong rừng, đặc biệt là cái thói quen ngủ của mình. Tôi chẳng bao giờ dám ngủ say giấc, chỉ dám lim dim, nhưng mà lúc nào cũng đề phòng. Một cành cây khô rơi xuống đất cũng đủ làm cho tôi thức giấc. Còn chuyện ma quỷ trong rừng, như thằng Minh đang muốn hỏi thì tôi mới tức cười rồi nói: mày muốn nghe chuyện ma rừng à? Anh tưởng mày ở chốn núi rừng này từ bé thì phải biết nhiều chuyện gây sợ chứ. Thằng Minh lúc này liền xua tay: em có gặp một vài lần, nhưng mà chỉ đứng từ xa rồi nhìn thôi. Như là hồi bé đó, đêm nào em cũng ra ngoài đi tiểu, nhìn về phía rừng cũng thấy có mấy cái đốm sáng như quả cầu lửa cứ lập lòe bay qua bay lại trên đó. Ban đầu em cũng không biết nên là khoái lắm, cứ đứng đó nhìn cho tới khi má gọi vào. Lớn lên rồi mới biết đó là ma. Nghĩ lại cũng thấy hơi rợn. Em còn nghe nhiều câu chuyện ma của người lớn, nhưng mà đều là chuyện ở xóm ở nhà, chứ chưa từng nghe chuyện ma trong rừng bao giờ. Hay bây giờ anh kể cho em nghe. Thế thằng mình hứng thú, tôi định cũng không kể, thế nhưng thôi đành kể cho nó nghe mấy câu chuyện tôi gặp trong lúc hành quân. Đó toàn là những câu chuyện kỳ lạ cổ quái, những sự kiện bất ngờ khiến con người ta không thể đoán trước được. Thằng nhỏ ngồi nghe mà mắt tròn mắt dẹt, thi thoảng còn ngoái đầu đằng sau như dè chừng một thế lực siêu nhiên nào đó sẵn sàng kéo lấy cổ áo của nó. Đến khi chúng tôi cảm thấy cũng buồn ngủ thì mới ngưng lại câu chuyện. Hai anh em mỗi người chọn lấy một góc mà nằm ngủ. Tôi thầy cho thằng Minh cái ba lô để gối đầu, nó còn đón lấy sẵn cái gốc cây lùn lùn trắng trắng gần đó đặt lên rồi gối đầu lên ngủ. Tôi cũng lựa lấy mấy một góc êm mà nằm. Hai anh em cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Mới nằm được một lát thì đột nhiên tôi nghe tiếng của thằng Minh la lên. Tôi giật mình tỉnh dậy liền vội hỏi: sao vậy? Thằng Minh khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, lấy tay xoa đầu rồi nói: anh vẫn nằm đó à? Thế khi nãy ai giật cái ba lô khỏi đầu của em, làm cho đầu của em đặt xuống đất vậy? Tôi nhìn nó rồi lại nhìn cái ba lô trên mặt đất. Nhớ lại khi nãy thằng Minh nó đặt cái ba lô ở một gốc cây rồi cái đầu vào đó để ngủ, tại sao bây giờ lại bị xê dịch ra xa gốc cây đó như vậy? Tôi lúc này bảo nó: chắc là mày ngủ mơ thôi, chứ trong rừng giờ này làm gì có ai mà trêu ghẹo. Thằng Minh ngơ ngác không biết giải thích làm sao. Tôi lúc này trông thấy vậy liền nói: thôi mày là gần chỗ này mà nằm đi. Thằng Minh đứng dậy xách cái ba lô lại nằm cạnh chỗ của tôi cho an tâm. Xong xuôi đâu đó hai anh em lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng mà vừa chợp mắt được vài giây, tôi lại nghe thấy rõ ràng có tiếng bước chân lại gần chỗ của mình đang nằm. Ngay lập tức tôi liền ngồi bật dậy. Chẳng có ai. Không gian tĩnh lặng, tôi tưởng mình mệt quá cho nên nghe nhầm mà nằm xuống ngủ tiếp. Vừa nằm xuống nhắm mắt thì lại nghe tiếng bước chân. Lần này vội vã hơn, tôi bật dậy rồi quát lớn: ai? Tiếng quát của tôi bị cả khu rừng nuốt trọn. Không có ai đáp lại. Không gian trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ có thằng Minh là bị giật mình bởi tiếng quát của tôi. Nó cũng bật dậy rồi hoảng hốt: cái gì vậy anh Năm? Anh vừa nghe có tiếng bước chân, mày nghe thấy không? Cái gì ạ? Có người à? Tôi gật đầu xác nhận. Thằng Minh có phần hơi hoảng loạn, nó liền quay đầu về đằng sau theo phần xạ rồi lại la ầm lên. Tôi nghe vậy thì vội hỏi: cái gì thế? Nó liền lắp bắp chỉ về phía sau của tôi: đằng sau anh. Tôi cũng bất giác quay đầu lại, nhìn thấy có một cái thây người trắng phau đang ở ngay sau lưng. Từ sống lưng tới gáy tôi ớn lạnh. Sao lại có cái thây người đứng chết sừng sững ở đây? Tôi vội bỏ về đống lửa tới mức định thần ra thì mới thấy đó không phải là cái thây người. Nó là một cái cây trắng phau kỳ quái không rõ lai lịch trong rừng này. Tôi thở phào quay qua thấy thằng Minh mặt mũi xanh lè kinh hãi. Tôi liền cười trêu chọc nó cho bớt sợ: thanh niên gì mà nhát vậy, chỉ là cái thân cây thôi mà. Nói thế trước khi mà nãy cái thân cây này cũng làm cho tôi hú hồn một phen. Nhưng có vẻ như thằng Minh không còn bớt sợ, nó chỉ vào trong cái cây rồi lắp bắp: trời đất anh Năm, cái cây khi nãy nó ở bên chỗ em nằm cơ mà, sao bây giờ nó lại mọc ngay sau lưng của anh? Tôi liền quay ra chỗ thằng Minh nằm lúc đầu thì đúng là không thấy cái cây đó đâu. Nãy giờ vị trí của cái cây lại nằm ngay gần chỗ của tôi. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Cái cây này là thứ quỷ quái gì vậy? Chẳng lẽ nó lại tự biết di chuyển? Tôi thấy sự tình phức tạp cho nên muốn tìm hiểu liền đứng dậy, rút lấy một cây củi lớn từ đống lửa để chiếu sáng. Đoạn cầm lại gần cái cây, xoay lên xoay xuống. Kỳ lạ thay ánh lửa vừa xoay cái cây nó đột nhiên rùng mình. Tôi với thằng Minh không tin vào mắt của mình, thằng Minh lúc này còn hỏi. Anh Năm, hình như là gió đúng không? Tôi lúc này liền trả lời. Để anh thử lần nữa coi. Nhận ra được điều đó, tôi thử ném luôn cây đúc xuống dưới chỗ gốc cây. Vừa làm xong thì cả tôi và thằng Minh bốn con mắt cùng trợn tròn khi trông thấy cảnh tượng này. Từ chỗ gốc cây vừa bị tôi đốt liền mọc ra mấy đuôi chân người xám ngoét. Thân cây biến thành cái thân người trắng phau, cành cây biến thành cánh tay, nó mọc thêm mấy cái chân nữa chạy tuốt vào trong rừng, để lại hai đứa chúng tôi há hốc miệng trước cảnh tượng vô cùng quái dị. Phải một lúc lâu sau, thằng Minh lúc này mới ú ớ lên tiếng. Ê, nó mọc chân rồi, phải chạy, phải không anh? Tôi cũng định thần lại được, nhắm mắt rồi mở mắt ra mấy lần. Đoạn tôi nói. Ồ, mày cũng thấy nó mọc chân phải không? Hai anh em đều trông thấy. Như vậy chắc chắn không phải do tôi bị hoa mắt. Tôi nhìn xung quanh thấy có vài cái cây như thế ở gần đây. Liền nghĩ ra mấu chốt của vấn đề để nói với thằng Minh. Ê, có khi nào do mấy cái cây này mà anh em bị lạc không à? Thằng Minh cũng nghĩ ngợi rồi nói. Ở nhỉ, hay là do đám cây này? Tôi lúc này nói. Thôi đúng rồi, đám quỷ cây này chúng nó tự di chuyển thay đổi vị trí cho nhau, làm cho người ta đi rừng bị lạc. Thằng Minh lúc này liền nói. Hình như tụi nó sợ lửa phải không anh? Tôi liền gật đầu xác nhận. Cây nào mà chẳng sợ lửa? Tôi với thằng Minh nhìn nhau để chắc chắn khẳng định của thằng Minh là đúng. Tôi lại gần đống lửa đốt thêm một cây đuốc. Đoạn từ từ đưa ngọn lửa lại gần một thân cây. Quả nhiên sự lạ đã xảy ra. Cái cây này cũng mọc chân rồi hóa thành một cái thây người. Nhưng mà lần này thì có phần nhạy cảm hơn. Vì đây là cái thây xám ngoét của đàn bà. Nó mọc ra mấy đôi chân rồi chạy mất hút vào trong rừng. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà ớn lạnh. Thằng Minh nói đúng. Cái thứ này sợ lửa, tôi cũng làm theo y hệt với mấy cái cây, còn kết quả là như nhau. Có thây đàn bà đàn ông mà cũng có luôn cả thây trẻ con. Tôi đoán vậy vì trông nó như là một cục thịt lùn lùn bé bé. Cứ lũ lượn chạy hết vào rừng sâu. Thằng Minh trong thiết cảnh tượng thì mặt xanh lè như tàu lá. Tôi đoán chắc thằng này chưa nhìn thấy xác chết bao giờ cho nên mới có phản ứng như vậy. Trước hồi đi lính tôi nhìn nhiều, cho nên bây giờ cũng gọi là can đảm hơn nó vài phần. Tôi lúc này liền hỏi. Mày sợ hả em? Thằng Minh chỉ biết gãi đầu cười cười. Tôi lại giục nó. Không biết cái đám cây quỷ đó là cái gì, nhưng mà theo anh thì không nên ở đây lâu. Nếu mà đã tìm ra được nguyên nhân đi lạc thì anh em mình ra khỏi đây. Mày vẫn nhớ đường tới nhà thầy Ba chứ? Thằng Minh lúc này gật đầu. Em nhớ. Mày không sợ đám cây quỷ đó chứ? Sợ gì mà sợ. Anh để em đốt chết bà nội nó đi. Rồi nó đi trước mở đường, cứ thấy cái cây quỷ là đốt. Đám cây kia thì cây nào cây nấy đều bị đốt hiện nguyên hình, mọc chân bỏ chạy vào rừng sâu. Thằng mình xem vậy thì thích thú. Tôi nhìn nó lúc nãy thì còn sợ xanh mắt mèo, mà bây giờ thì như đứa trẻ con còn thú vui lạ. Tôi chỉ biết lắc đầu cười để cho nó đi trước đốt hết đám cây quỷ. Lần này thì đi có hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã thoát khỏi cánh rừng kỳ quái đó. Thằng Minh lúc này mừng quá liền nói. Anh Năm, thoát rồi này, nhà ông Ba Hưng ở trước mặt rồi. Thằng Minh cứ lá om sòm lên rồi chỉ tay về phía trước mà tôi chẳng trông thấy gì cả vì trời quá tối. Nó thì chạy trước, tôi cầm đèn chạy theo mà không kịp. Chạy được vài chục mét thì quả nhiên phía trước có một căn nhà thật. Thằng Minh đứng trước cửa nhà rồi gọi. Đây này anh Năm ơi, nhà ông Ba Hưng ở đây. Tôi mừng dân liền chạy lại chỗ của thằng Minh. Nhà thầy đây rồi, tôi liền gọi lớn. Thầy ơi, con Năm tới rồi nè. Không nghe thấy tiếng trả lời, thằng Minh liền nói. Em bảo mà, ông ấy đi vắng lâu rồi. Nói xong thì liền đẩy cửa vào nhà. Vừa vào nhà, cái mùi ẩm mốc đã xộc lên mũi của tôi. Quả nhiên là căn nhà này mấy tháng đã không có người ở. Giờ đèn xung quanh thì đồ đạc đã phủ bụi một lớp dày. Tôi thở dài lặn lội lên tới tận đây mà vẫn không tìm được tung tích của thầy. Còn chẳng biết thầy đang ở đâu. Thằng Minh thấy tôi liền thở dài. Thôi anh Năm, cứ ở đây chờ đi. Biết đâu mấy hôm nữa ông ấy về thì cũng không biết chừng. Tôi thấy cũng phải, biết đâu mấy ngày nữa thầy sẽ về. Giờ cứ ở tạm đây, giúp thầy dọn dẹp chăm lo nhà cửa cho tròn nghĩa vụ. Nếu lâu quá thầy chưa về thì lại tính tiếp. Thằng Minh lúc này liền vùi Bụi lên giường ngủ rồi nói. Bụi quá, anh em mình nằm tạm nhé. Ờ, cũng được. Sáng mai tính tiếp, đêm nay vất vả quá rồi. Từ tối tới giờ trải qua nhiều chuyện quá làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ mà nằm khéo tôi ngủ luôn được. Tôi ngủ được một giấc sâu hơn hẳn với giấc ngủ chập chờn trong rừng khi nãy. Đến khi tôi tỉnh dậy, thấy cả người nặng nề, cố gắng mở mắt. Thế nhưng bóng tối đen ngòm cố gắng bịt chặt mắt của tôi lại. Cổ họng của tôi khô không khốc, để ngồi dậy kiếm nước uống nhưng cả người như đeo đá không thể nhúc nhích được. Tôi nằm bẹp tại chỗ, xung quanh tối om chẳng trông rõ thứ gì. Trong lúc mệt mỏi tôi mơ màng lim dim thì thấy loáng thoáng có bóng người đứng ở góc nhà. Đó là một người đàn bà không trông rõ mặt. Tôi nhận ra được người đó là đàn bà vì bà ta mặc bộ đầm màu đỏ, lại còn phát ra một thứ ánh sáng lờ nhờ mờ ảo. Còn cái phần từ cổ lên thì đen sì hòa lẫn vào trong bóng tối. Tôi định lên tiếng hỏi xem là ai, nhưng chưa kịp thì bà ta đã tiến lại gần chỗ của tôi nằm. Từ từ cúi đầu xuống về dí sát mặt bà ta vào mặt tôi. Đến khi cách chừng khoảng một găng tay thì tôi mới trông thấy rõ là bà ta không có cái đầu. Nguyên cái phần cổ bị người ta chặt cụt lùn, máu tươi từ đó cứ liên tục trào ra để lộ rõ cả phần xương trắng hiếu bên trong. Rồi cả thấy người đàn bà không đầu đó đè lên người, ghi chặn tôi xuống dưới giường. Miệng tôi cứng nhắc không thể nào mở được mà kêu cứu với thằng Minh đang nằm ở bên cạnh. Trong cái lúc tôi đang mê man, tôi thấy có tiếng người đàn bà thì thầm bên tai. Thầy Mi bị tụi nó bắt đi rồi, Mi nhanh đi cứu ông ấy đi. Thầy còn chưa nghe hết câu thì đầu óc tôi đã quay cuồng, tôi chìm luôn vào trong giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy trước mặt của mình là một người phụ nữ mặc đầm đỏ, mặt mũi xám xịt. Bà ta nhìn tôi nhắc lại một lần nữa. Thầy Mi bị tụi nó bắt đi rồi, Mi nhanh cứu mạng ông ấy đi. Nói đoạn thì người đàn bà liền quay mặt đi. Tôi biết đây là mơ, nhưng tự nhiên lại đuổi theo bà ta rồi liên tục hỏi. Thầy tôi đang ở đâu? Bà đứng lại đã. Người đàn bà mặc đầm đỏ biến mất. Tôi trở lại với khung cảnh ở trong căn nhà lá của thầy. Nhưng lúc này đang là buổi sáng. Ngôi nhà lá đơn sơ bị những tia nắng sớm chọc thủng xuyên vào bên trong. Tôi thấy thầy ba đang ngồi trên giường. Tôi mừng quá lúc này liền lên tiếng. Ơ kìa thầy. Thầy hình như là không nghe thấy tôi nói gì. Đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra phía ngoài cửa. Thì thoảng lại rời khỏi cây ghế gỗ mà đi qua đi lại. Tôi có gọi thầy mấy lần, nhưng đứng trước mặt thầy hơ hơ, và dường như là sự tồn tại của tôi là vô hình trước mặt của thầy. Phải, tôi đang mơ, mơ một giấc mơ kỳ lạ, cho nên thầy không trông thấy tôi. Nhưng mà tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ này? Liệu người đàn bà kia muốn báo cho tôi điều gì liên quan đến thầy Ba Hưng? Đang nghĩ tới đó thì thình lình có đám người xông vào nhà thầy. Mặt mũi đứa nào cũng bặm trợn, rõ ràng là phường bất lương, không có thiện ý. Cầm đầu của chúng là một tay mặt quát, đôi mắt tì hí cộng với hai cọng râu chê bên mép. Hắn với thầy Ba Hưng cứ thì thầm to nhỏ gì mãi. Tôi không nghe rõ họ nói gì cả, chỉ thấy cái mặt của thầy Ba nhăn lại, tỏ rõ sự tức giận với đối phương. Hai bàn tay siết chặt lại, nhưng chỉ vài giây sau thì lại thả lỏng. Đôi mắt của thầy chợt buồn lại, rồi nhìn về phía xa xăm. Thầy thở dài lên một tiếng rồi nhắm mắt lại gật đầu. Thầy đồng ý với điều kiện của chúng như vậy. Còn tên mặt quắt kia thì cười gian xảo để đắm đầu trong mặt ngựa đưa thầy ra khỏi nhà. Thầy vừa bước đi ra khỏi nhà thì đầu óc của tôi lại quay cuồng. Cảnh vật hai bên chạy vèo vèo trước mặt, rồi khung cảnh lại chuyển sang cho phố xá đồng vui náo nức. Tôi đứng bên một căn biệt thự lớn với cánh cổng bằng đồng to lớn. Rồi cánh cổng đó từ từ mở ra. Thầy tôi theo đám kia đi vào bên trong. Tôi liền chạy theo, nhưng khi vừa chạm tới cánh cổng liền bị bật ra. Đôi mắt của tôi dần bị một màu đen che kín lại trước khi kịp nhìn thấy cái bảng tin để trước cửa Vạn Xuân Đường. Tôi chỉ kịp lẩm bẩm ba chữ đó ở trong miệng rồi lịm đi. Không gian xung quanh tối sầm lại, cả người tôi mỏi nhừ, cố gắng cựa mình thì cảm nhận được ngay rằng Mình vẫn còn nằm cứng nhắc trên giường của nhà thầy Ba. Mình đã thoát khỏi cơn mê kỳ lạ đó. Tôi lấy sức hít vào một hơi, còn chưa kịp thở ra thì tỉnh lỉnh ngay bên tai nghe thấy tiếng là thất thanh. Ghê quá! Tôi bật dậy, đó là tiếng của thằng Minh. Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn xung quanh ra bên ngoài, trời đã sáng hẳn. Những tia nắng xuyên qua những kẽ hở của căn nhà đủ để cho tôi trông thấy rõ cái mặt xanh lẻ của thằng Minh. Nó nép sát mình vào một góc giường, cả người run lên bần bật. Tôi lúc này liền hỏi, sao, cái gì thế? Thằng Minh lúc này liền lắp bắp, anh Năm, ghê quá. Khi nãy em tỉnh dậy thấy có cái đầu người nằm ngay giữa anh em mình, sau đó nó tự rơi khỏi giường lăn lông đốc vào trong góc nhà. Tôi nhìn vào góc nhà bên cạnh chỗ thằng Minh vừa chỉ, liền hỏi, mày có nhìn lộn không em? Em thề là em thấy nó lăn từ trên giường xuống đất, ngay đánh cốp một cái mà. Tôi nửa tin nửa ngờ, chẳng biết nó có nhìn nhầm không. Thằng Minh thấy tôi không tin liền tụt xuống giường. Nó rón rén lại gần góc nhà rồi khẳng định, đây này, rõ ràng em thấy ở trong này. Trước đó tối quá cho nên tôi cầm đèn pin lại soi. Vừa soi vào bên trong, hai anh em tôi đều kinh hãi khi thấy cái sọ người đen xì bên trong. Thằng Minh run rẩy chỉ vào trong đó rồi nói, đó, sao lại có cái sọ ở đây vậy anh Năm? Tuy nhiên cái sọ người khô đét trong góc của nhà thầy Ba, bên cạnh là một tấm vải đỏ nằm chồng chơ mà lắc đầu. Thằng Minh lúc này lại hỏi, trời đất ơi, có người chết. Anh Năm ơi, hay là ông Ba? Bậy nào, đây chắc chắn không phải là sọ của thầy mà là của một người đàn bà. Sao anh biết? Ta đoán thế thôi, vì khi nãy tao có thấy người đàn bà cụt đầu đè tao xuống giường. Trời đất ơi, ý anh là cái sọ này là của bà ta, nhưng sao bà ấy lại đè anh? Tôi nhớ lại sự việc khi nãy, cả giấc mơ nữa đem kể cho Minh nghe. Nghe xong thì nó cũng chỉ biết gật gù chứ không nói gì cả. Cứ như vậy lặng lặng rồi thôi. Sau đó đột nhiên nó lại thét lớn. À, em nhớ rồi. Mày nhớ gì? Em biết cái này nè. Tôi lại la nó. Cái này là cái gì? Đừng có bậy bạ. Hộp sọ của người ta mà nói là cái này cái nọ. Hồi trước đó, em có theo mấy người trong làng lên đây để nhờ ông ba chữa bệnh. Bình thường ba cái bệnh lặt vặt thì chỉ có làm phép thôi. Còn bệnh nào nặng thì ông đuổi hết ra mọi người ra ngoài, đóng cửa. Thì nghe thấy tiếng của ông ba cứ thì thầm to nhỏ, nói như là đang nói chuyện với ai trong đó vậy đó. Một hồi sau thì ông ta mới đi ra, bảo là người ta lên rừng, chỉ cây nào thì hái cây đó đem về uống kiểu gì cũng khỏi hết. Sau có mấy lần em cũng lân la hỏi xem ông nói chuyện với ai mà biết mấy cái bài thuốc hay vậy. Thì ông ấy nói là nhờ con ma mét. Tôi lúc này liền ngạc nhiên, ma mét? Thằng Minh lại nói tiếp, thì là cái sọ người này đây. Ông ấy bảo là con ma mét ông nuôi ở trong nhà, như là kiểu âm binh ma xó đấy anh. Khi nào mà có việc chỉ cần hỏi nó là nó sẽ mát cho. Nên là ngồi ở nhà cái gì ông cũng biết hết. Tôi nhìn cái sọ người đang trong góc nhà rồi tiện tay phủ tấm vải lên. Câu chuyện của thằng Minh kể làm cho tôi liên tưởng tới một loại bùa chú gì đó na ná như vậy. Hồi còn ở chiến trường tôi đã từng nghe. Cái gì mà chuyện chặt đầu người xong luyện bùa luyện ngải nghe rất ghê sợ. À phải rồi, người ta gọi là thiên linh cái. Tôi nhớ ra rồi, hồi đó tôi có nghe mấy anh bạn kể về mấy tay thầy bùa bên kia hay luyện bùa thiên linh cái này. Phải chọn là một người phụ nữ, sau đó chặt đầu để luyện. Nếu luyện thành công thì sẽ trở nên vô địch, súng đạn bắn không thùng. Ngồi ở nhà cũng khiến cho đối thủ của mình phải chết bất đắc kỳ tử. Dần dà thiên linh cái trở thành cái thứ bùa chú hiểm ác mà tay thầy bùa nào cũng mong được sở hữu. Nhưng cái cách làm tàn độc quá cho nên hiếm có người dám ra tay. Tôi thì nghe thêm mấy cái chuyện chặt đầu người rồi đem về nhà ướp muối luyện bùa, ngày ngày lôi ra ngắm nghía, coi như báu vật mà rợn cả người. Nhìn thấy tấm vải đỏ phủ trên cái sọ người mà tôi không khỏi thắc mắc rằng thầy ba đã lấy cái thứ này ở đâu. Mà nếu như lời của thằng Minh nói thì thiên linh cái này được thầy Ba Hưng sử dụng để chữa bệnh, mách cho thầy những câu chuyện quan trọng. Thế thì chẳng phải khi nãy tôi cũng được thiên linh cái mách bảo cho một tin vô cùng quan trọng. Thầy tôi đích thị là đang gặp nguy rồi. Nghĩ thế nào tôi lại chắp tay khấn vái trước thiên linh cái. Tôi là học trò của thầy Ba Hưng. Nếu bà có linh thiêng và thầy tôi đang gặp nguy hiểm thực sự thì hiện linh cho tôi thấy một dấu đi. Tôi vừa khấn dứt thì ngay lập tức có một cơn gió lạnh thổi tới, tấm vải đỏ bị thổi bay xuống, lộ ra cái đầu lâu. hai hốc mắt đen sì cứ như nhìn tôi vậy. Biết đó là dấu hiệu thiên linh cái nhắc nhở, tôi lúc này lại khấn tiếp. Nếu bà đã hiển linh thì hãy phù hộ giúp tôi tìm thầy. Khấn vái xong, tôi đứng dậy. Thằng Minh hỏi: sao vậy anh? Thầy gặp nạn rồi. Ơ, mà sao anh lại biết? Do người ta mách đó. Thằng Minh nghe vậy thì liền đứng lên cuống quýt. À đúng rồi, anh là đệ tử của thầy thì kiểu gì mà chả biết. Nếu như mà đã thế thì ông ba đang gặp nguy hiểm thật rồi. Mà trong giấc mơ anh còn thấy gì không? Anh cũng không rõ. Khi nãy anh mơ thấy thầy ba đi vào một căn nhà lớn ở trên phố, có ghi biển Vạn Xuân Đường. Còn sau đó thì không thấy gì hết. Thằng Minh lúc này liền nhấn mạnh: cái gì mà là Vạn Xuân Đường với anh? Anh không còn nhớ gì sao? Tôi cố gắng lục lọi lại những thứ trong đầu của mình, nhưng không thể nào tìm ra được thêm manh mối, cho nên đành lắc đầu. Thằng Minh xem chừng cũng sốt ruột lắm, nó vừa đi qua vừa đi lại rồi lẩm nhẩm: Vạn Xuân Đường, Vạn Xuân Đường, nghe quen lắm. Thằng Minh lúc này liền câu mày: em có hay nghe đọc được ở đâu đó rồi mà không có nhớ nổi luôn đấy. Tôi lúc này liền thúc giục: mày cố gắng nhớ thử lại đi xem nào. Thằng Minh trầm ngâm một lúc rồi nó lắc đầu: em chịu thôi, không có nhớ được đâu. Thế nhưng mà chắc chắn là đã từng nghe thấy rồi, bây giờ phải làm sao để anh nắm. Tôi lo lắm cũng chưa biết phải xử lý thế nào, cho nên liền đành bảo nó: anh em mà mình cứ xuống cái núi đã, đi hỏi quanh vùng này rồi tính tiếp. Thằng Minh nó liền đồng ý ngay. Tôi cũng quay về dưới chân núi để dò la thêm tin tức, xem về nơi có tên là Vạn Xuân Đường. Trên đường quay trở về, tôi và thằng Minh thi thoảng vẫn nhìn thấy mấy cái cây quỷ trắng xóa ở hai bên. Nhưng trời đã sáng, lại nhìn nó cũng chẳng thích kinh dị cho lắm. Không khác gì so với những cái cây bình thường. Hết thiên linh cái rồi đám cái cây quỷ này, không biết là thầy ba luyện bùa phép gì mà gây gớm như vậy. Đi được một lúc trời sáng thì không gặp vấn đề gì. Hai anh em chúng tôi đi một lúc là xuống núi. Tới nơi thì thằng Minh liền dẫn tôi về nhà của nó. Nhà nó ở sơ sắc lắm, quanh đây cũng chỉ toàn vậy. Nhưng bà con nơi đây rất là thân thiện. Thấy tôi và thằng Minh thì sởi lời lắm. Gặp ai thằng Minh cũng lễ phép chào lại, tiện thể hỏi luôn xem có người nào biết về Vạn Xuân Đường nằm ở đâu không. Nhưng tất cả xóm đều bảo rằng chưa từng nghe qua cái tên này. Chúng tôi chán nản đành quên lại nhà của thằng Minh rồi tính tiếp. Trong nhà của thằng Minh cũng chẳng có gì, được cái bàn thờ bên phải buộc cái võng, thằng Minh bảo nó hay nằm ở đó. Còn bên trong buồng thì để ba cái thứ lặt vặt. Thế hoàn cảnh của nó như vậy tôi cũng thương. Sau này nếu xin thầy ba đường thì cho nó theo học cái nghề. Trời tối ngày lên rừng cũng chẳng có tương lai. Thằng Minh lúc này chỉ cái võng rồi bảo: anh Năm nằm đó nghỉ chút đi. Em có bên kia kiếm xem có con cá nào không, rồi đem về anh em mình ăn chưa. Tôi bảo nó cho tôi đi cùng, nhưng nó bảo đi có một chút là về ngay, cho nên tôi cũng đành thôi. Nằm trên cây võng của nó đưa qua đưa lại. Vừa nằm vừa nghĩ về cái tên Vạn Xuân Đường. Đang lúc suy nghĩ thì tôi chợt thấy có bóng người lướt vào trong buồng. Không rõ là ai. Tôi ngồi bật dậy chỉ kịp thấy người đó mặc đồ đỏ. Tường nhà còn có ai cho nên liền gọi lớn: ai vậy? Đúng lúc đó thì thằng Minh cũng chạy vào, tay của nó xách con cá nóc bự, khuôn mặt rạng rỡ liền khoe: anh Nam xem này, hên quá vẫn còn có con cá chuối to đùng. Thằng Minh lúc này vừa nói xong liền nghe thấy có tiếng đổ vỡ bên trong buồng. Nó liền nhìn tôi rồi la lớn: trời đất ơi, lại là mấy cái con mèo hàng xóm qua đây phá phách đó anh, để em vào nó đuổi nó ra. Tôi ngăn nó lại: ê, từ từ đã mày, anh thấy có người ở trong phòng đó. Thằng Năm lúc này liền cười hề rồi nói: làm gì có đâu anh, nhà mình có em với anh, làm gì còn ai, chắc là con mèo đấy. Thằng Minh đi vào bên trong buồng, tôi cũng đi theo. Bên trong có một đống chai lọ gì đó vừa rơi xuống đất. Thằng Minh liền cúi xuống nhặt, vừa nhặt nó lúc này vừa nói: trời đất ơi, cái con mèo này, sau khi không lại xô đổ cả đống thuốc của mẹ em xuống đất thế này chứ. Nó nói rồi cúi xuống để thu dọn, tôi cũng lại phụ nó. Trong lúc nhặt đống chai lọ đó lên thì thằng Minh mới kể là ngày xưa nó bị bệnh cho nên phải uống nhiều thuốc lắm. Cái đống chai lọ này đều là thuốc với cao, cả với nhờ người ta lấy tại trên Sài Gòn về. Hồi đó cũng là có thể ba xem bệnh, nhưng thầy lắc đầu bảo là nên đưa viện chữa trị thì hơn. Mà nhà nghèo quá sợ đi viện tốn kém, cho nên người ta mua mấy cái thuốc bắc này về uống vậy. Chẳng biết nó có tác dụng gì không. Tôi nghe xong mà càng thích cảm thông cho thằng bé hơn. Đến lúc mà nhặt được một chai thủy tinh còn có nhãn mác lên xem thử, tôi mới giật mình khi trông thấy dòng chữ to đùng Vạn Xuân Đường in ngay ở giữa chai. Tôi lúc này liền hỏi thằng Minh, cái này ở đâu ra vậy mày? Thằng Minh lúc này liền nói, bà cây thứ thuốc này á, má em lấy ở Sài Gòn về đó anh. Tôi đưa lọ thuốc cho thằng Minh xem rồi nó lên tiếng, thuốc này là cây thuốc mà mẹ em uống này, thảo nào em thấy quen quen. Thế nhưng mà ngoài dòng chữ Vạn Xuân Đường ra thì chỉ ghi mấy thành phần trong thuốc mà không hề đề địa chỉ, nơi sản xuất. Tôi nhìn thằng Minh rồi hỏi, không thấy ghi địa chỉ, mày có nhớ là mẹ mày lấy ở đâu không hả? Hồi đó em có ông đi buôn ở trên thành phố, cho nên là má em có nhờ lấy thuốc hộ. Thế nhưng mà ông đó năm ngoái uống say, trúng gió rồi chết từ tháng trước rồi. Tôi lúc này liền thở dài, thế thì còn gì mà nói nữa. Thằng Minh lúc này lại đáp, giờ sao đây anh? Tôi lúc này liền nói, thì anh phải lên thành phố một chuyến đã, lên trên đó hỏi thăm tiếp vậy. Khuôn mặt của thằng Minh lúc này liền bừng sáng lên. Lên thành phố hả? Cho em theo với, từ nhỏ đến giờ em chỉ quanh quẩn ở cái xóm này, nghe người ta kể trên thành phố mà thèm quá đi, anh cho em đi cùng nhé. Tôi nhìn nó bây giờ trông không khác gì đứa trẻ con, nghĩ thằng nhỏ cũng tội, hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn chưa đi đây đó, ngắm nhìn thế giới xung quanh. Nhưng cũng chính vì vậy mà nó lại giữ cho mình được một sự trong sáng từ tận sâu trong tâm hồn, chứ không hề bị bấy bẩn. Thấy thằng Minh nó đã háo hức như vậy, tôi liền nói, thì mày đi với anh, coi anh có em trên đường đi cũng đỡ buồn. Thằng Minh mừng lắm, thì nó vui như vậy cho nên tôi cũng vui lây. Tôi lúc này liền hỏi, thế ở đây có xe lên thành phố không Minh? Thằng Minh suy nghĩ một hồi rồi nói, ở đây gần có bến xe đó anh, hồi trước em theo má lên đó lấy thuốc, thế nhiều xe từ thành phố về lắm. Thế bây giờ còn xe không? Còn anh nha, em nghe nói là ngày có 2 lượt lên thành phố, lượt sáng thì đi mất rồi còn lượt chiều thôi. Thế thì còn may, thôi bây giờ hãy còn sớm, anh em mình làm mà cơm ăn rồi chiều còn đi. Hai anh em tôi ăn xong thì cũng đi ra bến xe luôn cho kịp. Tôi vẫn xách theo cái ba lô, còn thằng Minh làm một đùm trong cái túi đi rừng của nó. Rồi anh em tôi men theo con đường quốc lộ đi lên bến xe. Đến nơi thế hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Nói là bến xe chứ thực ra cũng chỉ là một bãi đất trống cạnh con kênh, còn lác đác vài cái xe nằm đó. Ở vùng quê này như vậy thôi đã là nhiều. Thằng Minh lúc này hỏi, đến xe nào bây giờ anh? Tôi cũng đang nhìn chưa biết xe nào chạy lên thành phố, chẳng có người lại vỗ vai tôi đằng sau. Hai anh em đi đâu? Tôi quay lại thấy một gã đậm người ăn mặc lôi thôi, mắt híp dầu cá chê nhìn chúng tôi cười khả ố. Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn đã không được tốt lắm, thế nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào lại, rồi kéo thằng Minh đi ra chỗ khác. Nhưng tay này dài quá, hắn cũng kéo tôi lại rồi hỏi, đi lên thành phố hả anh trai? Sao anh biết? Thằng cha này liền nhét cái hàm răng vàng khè của mình ra cười nói, có gì đâu, cái thằng Tư này không biết. Đi Sài Gòn thì cứ lựa xe em mà đi, bao nhanh bao an toàn, đảm bảo hết ý đại ca. Tôi nhìn thằng cha này 3 phần lưu manh 7 phần bất hảo, cũng không định nấn ná lâu, cho nên liền từ chối khéo. Anh thông cảm cho nhé, chứ tụi tôi định đi hơi khó tìm, để chúng tôi hỏi thăm người ta rồi mới quyết định đi xe nào. Tôi đang định rời đi thì thằng cha của Tư lại nói với lại, anh trai cứ yên tâm, muốn đến đâu thì cần nói cho tụi em biết, không có chỗ nào trên thành phố thằng em lại không biết cả. Thế nào mà tôi lại hỏi hắn có biết về cái tên Vạn Xuân Đường hay không? Vì hắn lúc này trông có vẻ lưu manh thật, nhưng biết đâu là có chút thông tin gì về nơi đó. Tôi vừa nói xong hắn vỗ tay cái đét mặt hồ hởi. Ôi giáo ơi, tưởng gì, cái chỗ Vạn Xuân Đường đó đi qua suốt mà. Thật không? Em nói thật mà, em thề. Em nói sai 2 đầu gối của em bằng nhau. Tôi thấy có chút hy vọng liền hỏi lại, anh có chắc là biết không? Em chắc mà. Anh ra cứ đi lên xem, đảm bảo tới nơi đến chốn. Tôi nhìn thấy trong mắt của y đầy sự tự tin. Dẫu biết hắn có là phường lưu manh bất hảo, thế nhưng vì hắn biết cái chỗ tên Vạn Xuân Đường, cho nên tôi đành gạt bỏ những thành kiến trong lòng. Với cả bây giờ thì tôi rất vội, cho nên cũng cần hắn. Tôi lúc này nói: theo anh cho chúng tôi 2 vé. Thằng cha lúc này mừng húm thu tiền vé của chúng tôi. Tôi móc trong túi đưa tiền, xong xuôi hắn ta đưa chúng tôi đến một chiếc xe cũ. Đây, hai anh cứ lên xe trước, để em ra kia đón khách, độ chừng 10 phút nữa là chạy nha. Tôi với thằng Minh cũng leo lên xe, trông trông thấy tay tài xế lại nhìn tôi và thằng Minh. Khoảng 10 phút sau thì xe nổ máy, vài người ngồi lác đác ngay bên ghế, rồi lại có một thanh niên leo lên xe, bắt đầu từng ghế để thu tiền. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là người phụ xe thứ hai, cho đến khi cậu ta đứng trước mặt của tôi. Thu tiền với anh hai. Ồ, nãy giờ tôi đưa rồi mà. Anh đưa khi nào? Thì khi nãy đó tôi đưa cho một người phụ xe rồi. Ở đây có mình tôi với ông Tài thôi mà. Anh đưa cho ai khác thì tôi không biết. Đưa nhanh lên xe còn chạy. Nhưng mà nói tôi đưa cho người kia rồi mà. Ông bị lừa rồi. Thằng đó là dân lừa đảo chuyên nghiệp đó. Này thì nó đưa ông lên xe còn không có dám nói. Ông thông cảm nha. Tôi cũng là dân xứ khác đến để kiếm ăn. Lỡ vạch mặt nó ra thì khó làm ăn ở đây lắm. Thôi ông đưa lại vé đi. Để xe còn chạy. Tôi chưng hừng vì từng này tuổi đầu rồi còn bị gã thanh niên lừa giữa thanh thiên bạch nhật. Ra mặt lúc đó tôi tỉnh táo hơn. Đành bấm bụng lấy tiền ra mua 2 vé, phụ xe liền hỏi. Mà anh đi đâu? Tôi lên thành phố. Trời đất ơi, cái bọn mất dạy nhỉ. Xe này có đi lên thành phố đâu? Xe đi thành phố đi từ đời nào rồi? Thôi ông anh xuống xe đi. Mà lại tới cẩn thận nha. Tôi nghe xong thì đưa cả người. Trời đất, thế là lại bị lừa lần thứ hai. Mẹ kiếp, tôi mà gặp được nó nhất định phải om xương. Ngậm ngùi bước xuống xe, chuyến xe đó là chuyến xe cuối cùng rời khỏi bến trong ngày. Như vậy thì chẳng còn xe nào đi thành phố. Tôi chưng hừng lần hai chơi chơi nhìn chuyến xe đi ra khỏi bến. Thằng mình lúc này hỏi, sao giờ anh Năm? Mẹ kiếp nữa, về chứ biết sao giờ, lỡ bao chuyện. Thằng Minh cũng thở dài một tiếng, giá mà anh em tỉnh táo hơn thì đâu đến nỗi này, đành phải chờ đợi đến sáng mai vậy. Chỉ sợ là tình hình của thầy ba chưa rõ ra sao, chờ một ngày là nguy ngày ấy. Nhìn con đường rời khỏi bến xe mà anh em không khỏi chán nản, lòng của tôi nóng như lửa đốt. Đã bị lừa không bắt được xe lại còn chưa biết cả Vạn Xuân Đường là cái nơi khỉ ho cỏ gáy nào. Không chẳng có chút thông tin nào về bọn đã đi cùng thầy ba. Chỉ biết dựa vào linh cảm của bản thân mách bảo rằng tụi này không hề tốt đẹp. Chậm ngày nào thì có thể tính mạng của thầy ba nguy hiểm ngày đó. Cảm xúc của tôi cứ như mớ tò vò, chẳng biết nên làm gì trước sau. Đến cả việc rời khỏi đây để về nhà thằng Minh cũng chần chừ không làm. Đến khi thằng Minh dục về kẻo tối thì tôi mới đáp, về thôi. Thực ra thì không hẳn tôi chán đến mức đó, chẳng qua là tôi muốn ở lại đây để xem cơ hội có tới với mình không. Một chuyến xe đến trễ chẳng hạn, thế nhưng không có hy vọng gì. Đang định rời khỏi bến xe thì đằng xa có tiếng gọi. Anh hai, khoan đi đã. Tôi vội vàng quay lại thì nhận ra ngay cái bộ mặt đều cáng thân quen. Tôi thấy cái ba lô cho thằng Minh cầm hộ rồi xắn tay áo lên. Mẹ cái thằng chó, phen này tích công chuyện với tao. Tôi hùng hồ tới gần hắn, chưa kịp đợi nói gì tôi liền tặng vào cái mặt đều cáng một cú. Thằng Tư la lên oai oái ôm mặt rồi rối rít xin tha. Anh hai dừng tay lại đi, em chót dại, em lỡ, em xin chịu tội. Mẹ mày chứ, đền cái gì mà đền. Tao đánh cho mày thích bản nội mày bây giờ. Anh hai tha cho em hứa sẽ đưa anh đi thành phố ngay bây giờ. Thật không? Em nói thật. Em mà nói điều hai đầu gối em bằng nhau. Đầu gối thì lúc nào chẳng bằng nhau. Lúc này tôi mới buông cổ áo của Tư ra. Đáng lý phải cho hắn thêm vài đấm nữa. Nhưng mà tôi để ý xung quanh đã xuất hiện thêm một lũ đầu trâu mặt ngựa. Chúng nó đi lại gần chỗ tôi. Nhìn qua cũng biết là đàn em của Tư. Tôi không dám manh động nữa rồi bình tĩnh. Thế bây giờ làm sao? Chẳng lẽ còn sẽ đi thành phố? Dạ không. Chuyến cuối rồi anh. Mẹ mày chứ mày đùa tao à? Thằng Tư đòn theo phản xạ liền ôm mặt. Mấy tên đàn em cũng vì vậy mà áp sát lại gần tôi. Nhưng thằng Tư lại quát. Cho mày điên à? Lui ra. Được đại ca đánh là vinh dự của tao đó. Cái thằng kia chuẩn bị xe đi. Thằng Tư biết tôi không đánh nó cho nên mới từ từ nói. Em thề sẽ đưa lên đến thành phố, anh yên tâm đi. Mày không định lừa tao chứ? Em thề, Em mà nói sai là bà ấy vật em chết ngay. Bà nào mà vật được mày, ta không tin. Đại ca cứu tụi em với, bà ấy đòi vật chết bọn em. Bà nào? Trời đất ơi, em mà em biết anh là thầy bùa rồi, đại ca đừng có trêu em. Khi nãy anh sai bà ấy đi dọa em phải không? Mày nói rõ hơn coi. Thì cái bà mặc đầm đỏ đấy, cái bà cụt đầu đó đại ca. Tụi em đang nằm trong nhà kho bị bà hiện ra hù cả đám. Bà còn nói là tụi em mà không đưa hai người đi thành phố trong đêm nay thì bà vặn cổ chết từng đứa. Tôi liền giật mình nhận ra ngay đó là thiên linh cái của thầy tôi. Chẳng lẽ bà ta theo tới tận đây để giúp đỡ anh em tôi. Trời ơi, đúng là thần thật kỳ. Không vì thế mà tôi bắt được thằng ôn này. Không hôm nay hai anh em tôi lại tay không ra về mất. Tôi biết là thằng Tư sợ giả vờ hù nó. Là tao sai hù tụi bay đó. Biết điều thì đưa tụi tao lên thành phố. Đang có việc gấp. Không thì tao bảo bà vặn cổ chúng mày đó. Thầy Tư nghe xong thì lại càng hãi hơn. Nó khép nép với tôi như là bề trên. Đoàn chỉ ra chỗ đàn em. Thấy có hai cái xe máy dựng sẵn, thằng Tư nói. Đại ca với chú em đây. Nếu không chê thì đi tạm xe máy. Đích thân em sẽ thắp tùng hai người. Được. Thế thì đưa tao với chú em này lên thành phố. Mày mà chậm chê thì liệu đó. Thằng Tư sợ xanh mạch vâng dạ. Rồi ngoắc một thằng đàn em. Mày đèo cho em này, còn tao đích thân tháp tùng đại ca. Cái thằng to con kia tên là Đô, y hệt như cái tạng của người nó vậy. Nhưng mỗi tội nó chẳng nói được mấy câu, cứ lầm lầm lì lì. Thế là cả bốn người lên đường tới thành phố, một chuyến đi đầy bất ổn. Sau đường thằng Tư biết tôi đi chiến trường lại cộng thêm cái mắt thầy bùa tự nhận khi nãy, cho nên càng nể phục hơn nó nói. Trời đất ơi, anh Nam biết không, hồi xưa em mê bộ đội dữ lắm. Thế sao mày không xin đi? Em cũng xung phong đi bộ đội từ nhỏ nhưng người ta không cho. Người ta nói cái loại mày chỉ đi tù thôi. Thầy Tư nói xong thì cười một cách khoái chí. Nhưng mà người ta nói cũng đúng, cái bản mặt lưu manh như nó xứng đáng đi tù. Thằng Tư kém tôi vài tuổi, làm giang hồ ở khu này từ lâu. Nó không khỏe cũng không giỏi võ nghệ như mấy thằng kia. Thế nhưng mà được cái tinh danh, biết dùng cái đầu hơn bọn vai u thịt bắp. Cho nên đừng chúng tôn vinh là đầu lĩnh, chỉ đạo anh em đi kiếm ăn khắp nơi. Mà cũng kể từ khi thằng Tư lên làm đại ca thì đám bồi đội ở bến xe không còn đói ăn nữa, cho nên chúng nghe lời của Tư lắm. Đi tới chập tối, Tư ngồi sau xe cho thằng Tư lái mà ít để ý tới đường xá. Cho đến khi thằng ôn này dừng lại quay qua tôi. Lạc rồi đại ca. Sao lại lạc? Vâng ạ, lạc rồi đại ca. Nói xong rồi cười hề như không có chuyện gì xảy ra. Thằng nào từ nãy đến giờ tôi cứ thấy nó chạy qua chạy lại. Lâu lâu lại ngắm nghía đường xá rồi lắc đầu. Đã nghi ngờ thằng ôn này đi lạc, tôi hỏi. Thế lạc từ bao giờ? Lạc cách đây nửa tiếng rồi đại ca. Sao không nói cho tao từ đầu, còn cố đi vào đây cho lạc thêm? Thì em nghĩ là sẽ tìm được đường. Thế nhưng ai dè cái chỗ này lạ quá. Khi bản mặt của thằng Tư không có thiện cảm sẵn, lại còn cộng thêm cái điều cười nhảm nhở, làm cho tôi tự dằn lòng của mình xuống để không đấm cho nó vài phát. Thằng Đô đi đằng sau vừa đến, thằng Minh hỏi. Sao thế anh Năm? Lạc đường rồi. Trời đất ơi, dẫn đường cái kiểu gì với ông thần? Trời sắp tối đến nơi rồi đó. Thằng Tư chỉ sợ mình tôi, cho nên là khi bị thằng Minh nó, cho nên khi bị thằng Minh mắng, nó cũng gần cổ lên cãi cho bằng được. Thế là đôi bên lời qua tiếng lại, ầm ĩ òm cù tỏi cả lên. Đang tới lúc cao trào, ngay cả tôi cũng không thể bắt được hai đứa nó im miệng, thì thằng Đô liền hét lớn. Thôi! Tiếng của thằng Đô vang lên như tiếng gầm của thú rừng, dọa cho thằng Minh sợ hãi và im bặt. Khuôn mặt của thằng Đô nhăn lại, đằng đằng sát khí. Tôi ngồi cùng thằng Tư mà lo lắng thầm nghĩ. Thôi xong, cái thằng cốt đột này muốn phản, cho nên định giả thói côn đồ đây. Chỉ tội cho thằng Minh ngồi đằng sau mà không dám động đậy. Với cái khoảng cách gần như vậy thì kiểu gì nó cũng là thằng ăn đòn đầu tiên. Không gian như trùng xuống, không ai lên tiếng. Thằng Đô lúc này thấy không cãi nhau nữa thì lại nói. Thực ra em biết mình đi sai đường từ nãy, các anh đừng có cãi nhau nữa, lỗi của em. Mặt của thằng Đô hầm hầm cau có trở thành bộ mặt của người có lỗi. Tôi và thằng Tư, thằng Minh đơ người, thằng Tư liền nói. Ủa là sao? Sao biết đi lạc còn không có nói? Thì khi ở nhà anh Tư bảo là cấm em đừng hỏi lung tung mà. Trời đất trời. Thế nhưng mà mày thấy sai đường thì mày phải hỏi chứ. Cái thằng trời đánh này chứ. Thế thì lần sau em sẽ nói sớm hơn. Thằng Tư lắc đầu rồi nói với tôi. Cái thằng này nó chỉ được cái to xác thôi chứ nó ngố lắm. Em dạy bảo nó bao lần rồi nó vẫn thế. Tôi nghe xong thì vẫn chỉ biết cười khổ, báo hài cho thằng Minh ngồi đằng sau được một phen khiếp vía. Nhưng trở lại với thực tại thì chúng tôi đã bị lạc. Thằng Tư cũng không biết đây là địa phận của khu vực nào. Lối chúng tôi chỉ có một con đường mòn duy nhất, băng qua một cánh rừng toàn là những cây cao thẳng đứng. Rừng này chắc chắn là rừng trồng rồi. Cứ đi thêm một đoạn nữa biết đâu là có người để hỏi thăm. Lần này tôi dành phần lái để cho thằng Tư ngồi sau. Cứ tưởng chỉ đi một đoạn thôi là sẽ có người để hỏi. Nhưng ai ngờ cánh rừng người ta trồng nên này dài quá. Đi đến khi trời tối mịt, vẫn không thấy một bóng người luôn. Xe của thằng Đô thì còn bị hỏng đèn, xe của tôi cũng chẳng khá hơn. Lúc chớp lúc tắt, cứ như đi tiếp thì cũng nguy hiểm lắm. Tôi định bụng đêm nay sẽ khéo phải qua đêm trong rừng mất, thì chợt thằng Tư la lên. Ê anh Năm, có nhà kia. Tôi nhìn vào bên tay trái hướng nó chỉ thì thấy có một căn nhà gạch nhỏ nhỏ nằm ven rừng. Tôi liền mừng quá. Ờ, qua đó hỏi đường xem. Đoạn nó quay về phía thằng Đô rồi gọi. Ê Đô, quay lại có nhà. Thằng Đô nghe vậy thì liền dừng chân lại. Nó quay xe đi theo tôi tới căn nhà nhỏ ven đường. Cả đám dừng lại trước cửa nhà. Tôi gọi to cho người bên trong nhà nghe thấy. Có ai bên trong không? Chúng tôi bị lạc đường. Bên trong chẳng thấy có tiếng động gì. Tôi gọi thêm mấy lần mà vẫn không có ai trả lời. Thằng Tư sốt ruột sẵn bản tính lưu manh. Nó đẩy cửa đi vào trước nó nói. Trời đại ca, nhà hoang mà, vào đi. Thằng Tư vừa mở cửa ra tôi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc cộng với cái mùi hôi thối khó tả xộc đến mũi. Cả đám bị cái mùi đó làm cho phải bịt mũi lại. Bên trong rất bừa bộn, có khi đây là nhà của mấy người trồng rừng dựng nên để nghỉ chân. Xem ra trời vẫn còn thương anh em chúng tôi, không phải chịu đựng cảnh màn trời chiếu đất. Đêm này đã có chỗ để ngả lưng. Ngoài căn phòng này ra thì bên trong còn có một căn phòng nữa. Thấy đóng cửa lại cho nên chúng tôi cũng không tò mò. Mấy anh em liền chọn một chỗ rộng rãi ở giữa nhà mà dọn dẹp để ngủ tạm. Thế là mấy thằng chúng tôi nằm thành một hàng dài. Tôi nằm ngoài cùng kế đến thằng Đô, thằng Tư và thằng Minh. Vừa đặt mình xuống nằm thì mấy thằng kia đã ngủ hết. Chỉ còn tôi là giữ lại thói quen cũ. Nửa thức nửa tỉnh phòng trừ những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Đến khi cũng chập mắt được vài phút thì tôi bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ khe khẽ từ bên trong căn buồng kia phát ra. Tôi giật mình mở mắt, kỳ lạ thật, sao lại có tiếng người, hay là tôi nghe nhầm? Cố gắng lắng tai nghe giữa cái không gian tĩnh lặng này thì cũng không khó khăn lắm để nghe. Chợt một lúc tôi nghe đúng là có tiếng người rên rỉ ở trong buồng. Thôi đúng, liệu có phải là chủ nhà? Tôi bật dậy, thằng Minh cũng cùng lúc đó lên tiếng. Anh Năm, em nghe có tiếng người. Tôi lúc này đáp. Ờ, anh cũng nghe thấy. Thằng Minh lại hỏi. Chẳng lẽ nhà này có người sao? Tôi không nói gì mà đứng dậy, lấy cây đèn pin rồi nói. Để anh vào coi xem đi nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.